Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy nắm chặt cái ly trong tay cô, cẩn thận một chút. Hà Duy đột nhiên tức giận mỉm cười nói cảm ơn. Cô vừa nói xong nhìn thấy Hàn Văn Hạo dùng sức nắm chặt mu bàn tay cô, có chút đau, càng lúc càng đau. Cô lạnh lùng cười, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, ly sâm panh trong tay trực tiếp đổ xuống ống tay áo của hắn, cái ly rơi xuống thảm cỏ. Rồi cuộc Hàn Văn Hạo buông tay cô. Hà Tuyết thực sự xin lỗi, cười nói, ô chết, xin lỗi anh. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng giữ ống tay áo của mình, nhìn thấy bị ẩm ướt một góc, cười nhạt nói, không có gì đâu. Hà Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, cười châm biếm. Daniel ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, nắm cằm của cô. Em do rượu trên tay áo của thân sĩ, thật vô cùng xin lỗi. Có đôi khi cô ấy vô cùng bướng bỉnh, có đôi khi vô cùng sơ ý. Hạ Tuyết nở nụ cười mê hoặc nhìn Daniel. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.